Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Chuyện Dài Kỳ, xin được mời quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với tập số 8, câu là tập cuối của câu chuyện Lời Nguyền Gia Tộc Vạn Gia của tác giả Như Quỳnh. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe tập cuối của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cô tiến sát lại phía căn nhà mà qua ô cửa cô thấy bà Loan đang ngồi ở trên giường. Nhìn bà Loan, cô nhớ lại ngày đầu tiên cô gặp bà ta. Từng hành động cho đến cử chỉ của bà đối với cô khi đó không đủ để cho cô biết giữa cô và bà ta sẽ xảy ra những chuyện như bây giờ. Cô mòn mèn tiến lại gần, định bụng sẽ đẩy cửa đi vào thì bóng của ai đó đưa tay bịt miệng của cô kéo ra. Anh, sao lại là anh? Người thanh niên đưa tay che miệng của cô. Anh chỉ tay ra phía xa căn nhà. Cô gật đầu rồi nhẹ giọng bước theo anh. Trạch Dương, sao anh lại ở đây? Tôi ở đây là vì cô chứ sao. Nếu khi nãy tôi không cản cô thì có lẽ bây giờ cô đã chết rồi đó. Cô đưa tay che miệng, vẻ mặt bất ngờ hỏi lại. Tôi chết là sao? Chẳng phải bà ta đang ngồi trong đó? Cô đúng là không sợ trời không sợ đất. Cô có biết bà Loan bà ta là thầy Pháp không? Thanh An thản nhiên đáp. Tôi biết chứ. Cô biết mà vẫn còn hành động như vậy, đúng là tôi phải bái phục cô đấy Thanh An ạ. Từ hôm trước tôi thấy cô vào đây thì cũng đoán ra được là cô đang nhắm vào bà Loan. Không may là tôi kịp chuẩn bị, không thì người gặp nguy hiểm là cô. Hôm đó anh cũng ở đây, nhưng mà tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Trạch Dương lấy trong túi ra một vài vật dụng cần thiết. Anh kêu cô đi theo mình tiến sát đến ngôi nhà. Anh đưa cho cô một chiếc khăn rồi kêu cô bịt lên mặt. Sau đó anh lấy ra một cái túi lá cây rồi đốt nhẹ. Cho đến khi có khói trắng bay xa, anh lấy quạt đẩy chút khói đó bay vào bên trong phòng. Được rồi, đến xem bà ta đã bị đánh thuốc mê chưa. Hai người nhẹ nhàng nhìn qua khe cửa. Bà Loan bấy giờ đã ngã vật ra giường. Cô quay sang nhìn anh rồi nói. Giờ mình nên làm gì? Bên trong đó còn nhiều cương thi. Hay là mình vào đó giết bà Loan, sau đó đốt những con cương thi đó. Nói xong cô quay người đi đến cửa chính, nắm tay vào cửa định kéo ra. Trạch Dương vội vàng đi đến ngăn cô lại. Anh nhíu mày lắc đầu ra hiệu, sau đó anh kéo cô qua một bên. Nguy hiểm lắm, cứ đứng đây để tôi đi vào bên trong. Ở trong đó còn có việc tôi cần phải làm, cô không làm được đâu. Nếu để kinh động đến đám cương thi thì sẽ rất nguy hiểm đấy. Nói rồi anh quay người đẩy nhẹ đi vào bên trong. Cánh cửa được anh đóng lại. Cô ở bên ngoài nhìn qua khe cửa nhưng không thấy bóng dáng của anh đâu. Căn nhà trúc này quá rộng. Cô ngồi đó nhìn chăm chú về phía bà Loan, mong rằng trong lúc anh ở bên trong bà ta không tỉnh dậy. Cô đợi một lúc lâu vẫn không thấy Trạch Dương. Thời gian càng trôi đi, cô càng nóng lòng chờ đợi. Hai chân cô cứ quính cả lên. Cô không thể chờ đợi thêm được nữa. Cô phải vào bên trong để xem xét tình hình. Nhớ như anh gặp chuyện gì nguy hiểm thì cô có thể giúp anh. Cô đứng dậy đi nhanh đến chỗ cánh cửa đẩy ra. Cùng lúc đó Trạch Dương đứng ngay trước mặt của cô. Trên tay anh xuất hiện một dòng máu đang chảy xuống. Cô đi đến đỡ vào tay của anh rồi lo lắng. Anh, tay anh bị làm sao vậy? Ở trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không sao, do tôi sơ suất thôi. Bên trong tôi đã lo liệu xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý bà Loan. Anh ra hiệu cho cô rồi cả hai cùng đi vào bên trong. Xác bà Loan vẫn nằm ở trên giường. Cô xé vạt váy kéo thành sợi dây, rồi cột chặt tay chân của bà Loan lại. Sau đó cô lấy mảnh vải nhét vào mồm của bà ta. Sau khi hoàn thành hết công việc, cô cùng anh khiêng xác bà Loan cho vào một quan tài rồi đóng chặt đinh lại. Sau khi làm xong mọi chuyện, cô khoác tay anh lên rồi dìu anh ra bên ngoài. Đưa anh ngồi xuống gốc cây, cô nhìn anh thở dài. Bất giác anh vội vàng hét lên. Ngồi xuống. Cô nhìn anh bằng một ánh mắt khó hiểu. Cùng lúc đó có thứ gì đó như va vào người khiến cho cô bị hất văng qua một bên. Cả người của cô đau nhói. Cô rên lên đau đớn, cảm giác như người của cô gãy vụn. Cô nhìn về Trạch Dương, thấy anh đang lao về phía của cô. Bên cạnh cô từ khi nào xuất hiện một con cương thi. Nhanh thoăn thoắt anh đã đứng chắn ngang trước mặt của cô. Giờ chân anh đạp mạnh khiến con cương thi ngã về đằng sau. Anh ngồi xuống đỡ cô dậy, nhìn cô lo lắng rồi hỏi: cô không sao chứ? Hình như vai của tôi không ổn cho lắm. Cô nhăn mặt đưa tay lên ôm vai. Cùng lúc ở phía sau con Cương Thi, khi bị ngạp ngã nó liền bật dậy nhìn về phía của cả hai người. Anh đặt cô ngồi dựa vào gốc cây, anh bảo: cô ngồi vào đây, đợi tôi giải quyết xong nó rồi tôi đưa cô về. Nói xong thì anh quay người lao về phía của con Cương Thi. Sau đó anh dùng sợi chỉ đỏ nhào qua nhào lại, chỉ thấy con Cương Thi cứ như vậy bị anh trói lại. Sau đó anh lấy một lá bùa bắn thẳng về con Cương Thi, chỉ thấy cả người bốc cháy, ngọn lửa cháy ngày một lớn, cho đến khi con Cương Thi không còn kêu gào nữa, anh mới quay trở về phía của cô. Cô sao rồi? Để tôi đưa cô về. Cô nhìn anh hai mắt mở dần, người của cô lịm cả đi. Cô tiếp đi ngay sau đó. Âm thanh cuối cùng cô nghe được chỉ là tiếng gọi của anh: thưa phu nhân à, cô dậy rồi sao? Cô mở mắt ra thấy con Đào đang đứng ở bên cạnh. Cô nhìn quanh căn phòng thấy mình đang nằm ở trên giường. Cô quay sang nói với nó: sao tôi lại nằm ở đây? Thưa phu nhân, cô quên hết mọi chuyện rồi sao? Đêm qua cô được cậu chủ bế về đây. Sáng đã cậu chủ qua tìm em, kêu em lên đây chăm sóc cho thiếu phu nhân. Nhưng mà sao thiếu phu nhân lại làm vậy với em? Tại sao cô lại đi một mình vào chỗ nguy hiểm như vậy? Dù gì em cũng là a hoàn của cô, ngỡ như hôm qua cô xảy ra chuyện gì, em phải biết làm sao chứ. Con Đào sụt sịt khóc. Cô thở dài đưa tay vỗ nhẹ vào người của nó. Vốn dĩ cô không cho nó biết cũng chỉ vì muốn tốt cho nó mà thôi. Vậy mà không ngờ mình lại vô tình làm cho nó tổn thương đến như vậy. Cô kéo nó ngồi xuống giường rồi bảo: thôi được rồi, không có khóc nữa. Sau này có chuyện gì tôi sẽ nói với em được chứ? Thưa phu nhân, nói rồi đấy nhé, cho dù là gặp bao nhiêu nguy hiểm em cũng không sợ đâu. À còn chuyện này thưa phu nhân chưa biết đâu. Chuyện gì vậy? Con Đào nháy mắt ra hiểu với cô. Nó liền vui vẻ đi ra bên ngoài. Một lúc lâu sau nó dẫn đi vào một người. Vừa thấy người đó cô liền giật mình giọng ấp úng: dì Hoa, sao dì lại ở đây? Con Đào nhanh nhào kéo dì Hoa ngồi xuống bên cạnh cô. Dì Hoa đưa tay kiểm tra người cô một lượt, sau đó dí nhẹ tay vào đầu của cô. Cô đó tính nết vẫn như vậy, không biết trời cao đất dày là gì cả. Cũng may là cậu chủ hôm qua ở đó, không thì không biết sự việc còn đi đến đâu. Nhắc đến anh cô mới nhớ, hôm qua dường như tay của anh bị thương khá nặng, sau đó còn vật lộn với con Cương Thi. Không biết hiện giờ anh như thế nào, cô lo lắng hỏi: dì Hoa, anh ấy sao rồi hả? Hôm qua hình như anh ấy bị thương khá nặng. Không được, tôi phải qua xem anh ấy thế nào. Nói rồi cô liền đứng dậy. Cả người của cô đau nhói. Cô ngồi gục xuống giường. Dì Hoa đỡ cô ngồi xuống, dì thở dài: cậu chủ cậu ấy không có sao, chỉ là trong lúc không cẩn thận nên bị thương thôi. Còn cô phải nghỉ ngơi cẩn thận cho mau lại sức. Nhưng mà dì Hoa à, tôi có thắc mắc là sao dì lại xuất hiện ở đây? Thế câu hỏi con Đào liền nhanh nhào đáp: cậu không biết sao thiếu phu nhân, quản gia Liêu phải đi lo công chuyện làm ăn cho phu nhân. Vậy nên dì Hoa tạm thời sẽ về đây quản lý công việc. Đồng nghĩa là từ giờ trở đi dì Hoa ở lại trong phủ. Cô hai mắt trợn tròn, trong lòng không giấu nổi niềm vui. Cô quay sang bám hai tay vào người của dì Hoa rồi hỏi: dì Hoa à, lời của cây Đào nói là sự thật chứ? Là thật. Dì Hoa mỉm cười đáp. Cô ôm chầm lấy dì vui vẻ. Vậy là những tháng ngày sau này của cô sẽ bớt đi được vài phần tẻ nhạt. Bỗng cô nhớ ra chuyện gì, cô hỏi: nhưng mà nếu dì về đây rồi còn công việc ở thôn An Lạc thì sao? Thưa phu nhân à, chuyện đó cô an tâm, ta tự có sắp xếp. Cô giơ ngón tay cá lên với dì Hoa rồi vui vẻ lại gối đầu vào trong lòng của bà, giống như ở thôn An Lạc cô vẫn thường làm. Con Đào biết giữa hai người còn nhiều chuyện để nói, nó xin phép lui ra bên ngoài. Ở trong phòng của nói chuyện của cô cùng dì Hoa cứ như vậy diễn ra trong tiếng cười nói của cả hai người. Nhưng rồi sắc mặt của dì Hoa lúc này trở nên nghiêm túc, nhìn cô rồi hỏi: Thanh An à, thật sự cháu cùng thiếu gia đã giết bà Loan rồi sao? Cô liền nhẹ nhàng gật đầu ám chỉ. Chỉ thấy dì Hoa thở dài nhìn cô dường như dì có điều gì khó nói. Cô chợt hỏi: sao vậy dì? Chẳng nhẽ có chuyện gì sao? Ta cũng không biết việc cháu làm đúng hay sai, nhưng sau này cháu định làm gì? Cháu cũng không biết tiếp theo sao phải làm gì nữa. Trước giờ những thứ cháu làm đều chỉ để trả lại những thứ mà họ đã làm với cháu. Cô liền thở dài nhìn ra bên ngoài. Cô cảm thấy quãng đường sau này đối với cô thật mù mịt. Điều quan trọng nhất đối với cô chính là suy nghĩ của mẹ chồng cô. Nhưng từ trước đến giờ cô chưa từng đoán được suy nghĩ của bà. Đối với bà, cô luôn có một cảm giác kinh rẻ mỗi khi lại gần. Dì Hoa mỉm cười, dì đưa tay lên chỉnh lại cái châm cài trên tóc. Dì liền nói: Thanh An à, có những thứ mình cứ mãi giấu trong lòng không phải là chuyện tốt. Đôi khi những người chung quanh ta họ chỉ đợi chờ một lời nói của ta. Nhưng vì những suy nghĩ không nên mà ta lại đánh mất đi cơ hội của mình. Dì Hoa, dì nói vậy là sao? Chẳng nhẽ dì... Ta không biết gì cả. Cô vậy cũng không cần phải ngạc nhiên vậy đâu. Nhưng mà ta cảm nhận được từ trong ánh mắt của cô có nhiều điều cô muốn nói nhưng cô không làm được. Cô cúi đầu nhìn xuống giường. Dì Hoa không nói gì, thêm vào đó dì vòng tay qua xoa người cho cô. Cô im lặng suy nghĩ. Trong đầu cô tư tưởng đang bị đấu tranh mãnh liệt. Một lúc lâu sau cô hít một hơi thật sâu, cô bảo: Dì Hoa, trước khi tôi nói, dì có thể cho tôi biết dì đã biết những chuyện gì được không? Được. Cô muốn ta nói về chuyện của Trạch Dương hay là những chuyện xảy ra ở trong phủ 3 năm qua, hay là chuyện mẹ của Trạch Dương đã chết, tất cả mọi chuyện ta đều có thể nói với cô. Vậy là mọi chuyện dì đã biết rồi sao? Thế rồi Trạch Dương anh ấy có biết mọi chuyện chứ? Cậu ấy biết hết tất cả rồi. Nhưng mà chuyện này làm sao dì có thể biết được bằng cách nào? Dì Hoa nhìn ra ngoài rồi thở dài. Ánh mắt của dì thoáng đượm buồn, bà nói: Cũng chỉ là mới đây, sau khi ta tiễn cô về Vạn Phủ thì ta có gặp lại một người bạn. Đã rất nhiều năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau. Người bạn đó vốn là một người hầu trong phủ. Trong một lần bà ta vi phạm gia quy cho nên bị lão gia đuổi ra khỏi phủ. Lúc đó ta không hề hay biết lão gia đã lấy cớ để sắp xếp bà ra ngoài chăm sóc cho mẹ của Trạch Dương. Công chính bà ấy biết sự việc xảy ra vào năm đó, cũng như lý do tại sao mẹ Trạch Dương lại mất. Lúc đầu ta đã từng có suy nghĩ là giấu kín chuyện này, nhưng rồi mỗi khi nhìn thấy cậu ấy, ta lại không thể làm như vậy. Vậy là anh ấy đã biết việc mẹ mình mất. Đúng. Lúc đó anh ấy có nói gì không? Anh ấy không trách móc gì mẹ chồng tôi chứ? Bà vốn không phải là người xấu. Cô lo lắng hỏi. Dì Hoa nhìn cô mỉm cười rồi lắc đầu, bà nói: Trạch Dương cậu ấy vốn là một người sống tình cảm, với lại cậu ấy vẫn luôn suy nghĩ thấu tình đạt lý. Việc cái chết của mẹ cậu ấy cũng đâu phải là do phu nhân gây ra. Tuy rằng cậu ấy không hay thể hiện ra ngoài, thế nhưng mà tôi là người cảm nhận được rõ nhất. Trái lại trước giờ phu nhân vẫn luôn đối đãi với cậu như con đẻ, thì có lý do gì để cậu ấy ghét bỏ bấy được chứ? Cô gật đầu đồng tình. Cô nhớ lại những lúc cô gặp anh, anh luôn cho cô cảm giác an toàn mà từ trước đến giờ chưa ai cho cô cảm giác đó. Thế nhưng rồi cô nhớ lại lời bà Điên đã nói với mình, cô vội vàng bảo: Dì Hoa, có điều này tôi cần nói với dì. Tức là việc mẹ chồng tôi muốn dùng Trạch Dương để hồi sinh Đại Nguyên. Nếu việc này mà thành công thì Trạch Dương anh ấy phải chết. Dì xem ra chuyện này chúng ta phải làm sao đây? Dì Hoa có phần giật mình khi nghe lời cô nói. Vẻ mặt của dì Hoa khá bất ngờ, dì hỏi: Cô nói sao? Dùng thân xác của Trạch Dương để hồi sinh Đại Nguyên? Nhưng mà khoan, tại sao cô lại biết được chuyện đó? Cô thở dài ngồi kể lại đầu đưa mọi chuyện cho dì Hoa nghe, về việc cô gặp bà Điên, rồi những việc bà ta đã giúp cô. Dì Hoa sau khi nghe cô kể lại cũng hiểu được phần nào, dì bảo: Vậy là người đàn bà Điên đó vốn là A Hoàn bên cạnh mẹ thiếu gia. Ta vẫn nhớ đã có lần ta nghe được thông tin gì lão gia có vợ bé, thế nhưng cho đến khi ta tìm hiểu thì mọi thông tin đều như có ai đó cố tình che giấu. Cho đến khi ta biết được mọi chuyện, nhưng thật không ngờ phu nhân bà ấy lại có toan tính đó. Vậy giờ bà Điên đó đang ở đâu? Ta có một số vấn đề cần đối chứng với bà ta. Bà ta chết rồi, vừa mới đây thôi. Dì Hoa quay người bước ra khỏi giường. Dì đến bên chiếc tủ gỗ lấy ra chiếc áo choàng bông rồi kéo cô đứng dậy. Chiếc áo khoác choàng bông qua người của cô, dì Hòa đưa cô ra bên ngoài. Trời mùa đông càng về đêm càng lạnh, từng cơn gió hiu hiu thổi đến, chiếc áo choàng trên người cô đung đưa qua lại. Cô đi theo dì Hoa, hơi thở có phần dồn dập, từng làn khói phả ra theo nhịp thở của cô. Trên dãy hành lang tối vừa đi qua, cô tò mò hỏi: "Dì Hoa, dì đưa tôi đi đâu vậy?" "Thưa phu nhân à, cứ đi theo tôi. Việc này tôi thấy mình càng giải quyết sớm càng tốt, để rằng lâu e rằng không kịp." Đoàn dì Hoa kéo cô chạy băng băng cho đến khi đứng trước căn phòng quen thuộc, căn phòng mà cô là người để ý nhất từ khi cô mới bước chân vào đây. Bên trong vẫn còn ánh đèn hiu hắt, chứng tỏ người trong phòng vẫn còn chưa đi ngủ. Dì Hoa đưa tay lên gõ cửa, giọng của dì nhẹ nhàng: "Thiếu gia, cơ quan thức trong đó không? Tôi là dì Hoa." Bên trong có tiếng ho khù khụ cùng với giọng nói của người thanh niên vang lên: "Tôi đây, có chuyện gì mà đêm hôm dì đến đây tìm tôi thế này?" "Tôi có việc cần bàn bạc với cậu, cả thiếu phu nhân nữa, cậu mở cửa đi." Tiếng cánh cửa gỗ được mở ra ngay sau đó, dì Hoa cùng Thanh An đi vào bên trong. Đối với Thanh An, đây là lần thứ hai cô vào trong phòng của Trạch Dương. Trái với lần trước, lần này cô có nhiều thời gian để quan sát. Phòng của Trạch Dương được trang trí đơn giản. Ngoài giường ngủ cùng bàn trà thì anh có một phòng sách với rất nhiều cuốn sách được xếp ngay ngắn. Cô nhớ rằng có lần dì Hoa nói với mình về việc thiếu gia rất chăm chỉ đọc sách, nên cô cũng không quá bất ngờ khi thấy lượng sách nhiều như vậy. "Cô nhìn gì mà chăm chú vậy?" Giọng của Trạch Dương vang lên sau lưng khiến cô giật mình quay lại. "Trạch Dương, anh thấy trong người sao rồi? Tôi nghe con Đào nói anh đưa tôi về, còn vết thương của anh thì sao?" "Tôi không sao, chỉ là vết thương ngoài da, nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi." Cô đi đến kéo áo của anh qua một bên. Trên cánh tay anh đường băng bó bằng một lớp vải trắng, máu bên trong dì ra thấm ướt cả miếng vải. "Máu chảy nhiều như vậy mà anh nói không sao, anh nhớ phải nghỉ ngơi cẩn thận đấy." Cô đưa tay liền sờ nhẹ vào vết thương của anh, chỉ thấy anh nhăn mặt đau đớn. Biết mình quá tay, cô giật mình giật ngược tay lại. Dì Hoa ở bên đưa tay lên che miệng rồi hắng giọng khiến cho hai người giật mình. Anh đưa tay kéo áo che đi vết thương trên vai rồi quay người đi về phía dì Hoa. Anh đi đến ngồi xuống nhìn dì rồi hỏi: "Dì bảo có chuyện quan trọng cần nói với tôi, rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Dì Hoa quay sang nhìn cô ánh mắt ra hiệu, nhưng hiểu ý cô gật đầu rồi kể lại mọi chuyện. Trạch Dương ở bên chăm chú, vừa kể cô vừa để ý sắc mặt của anh. Thế nhưng lạ thay, dường như sắc mặt của anh không có chút bất ngờ nào. Sau khi nghe cô kể lại toàn bộ mọi chuyện, anh lúc này mới đứng dậy đi vào bên trong. Dì Hoa cùng Thanh An nhìn nhau chờ đợi. Một lúc sau, anh mang ra một hộp gỗ to bằng hai găng tay của người lớn. Ở bên ngoài hộp gỗ được khóa cẩn thận, anh đặt hộp gỗ xuống bàn lấy chìa khóa mở ra. Chỉ nghe tách một cái, bên trong hộp gỗ xuất hiện một tờ giấy màu đỏ. Vừa nhìn tờ giấy, cô nhận ra đường tờ giấy đó giống với tờ giấy mà cô đã từng điểm chỉ. Hay nói đúng hơn, nó là tờ khế ước mà cô bị mẹ chồng cô lừa ký. Trạch Dương cầm lấy tờ giấy lên đưa ra trước mặt cô và dì Hoa, anh bảo: "Hai người đọc đi." Cô liếc nhìn anh rồi lại nhìn dì Hoa. Cô đưa bàn tay run rẩy cầm tờ giấy màu đỏ lên đọc. Gương mặt cô thay đổi theo từng dòng chữ trên tờ khế ước cho đến khi cô đặt tờ giấy xuống bàn. Sắc mặt của cô thẫn thờ nhìn qua dì Hoa. Nhìn vào biểu cảm của cô, dì Hoa cũng hiểu được thứ cô đọc được chắc phải là một thứ gì đáng sợ mới khiến cho cô thành danh như vậy. Không đợi cho cô nói gì, dì Hoa liền cầm tờ giấy lên đọc. Cho đến khi dì Hoa thả tờ giấy xuống bàn, có lẽ do biểu cảm của Thanh An đã khiến dì Hoa chuẩn bị tâm lý tốt hơn. Nên sau khi đọc xong tờ giấy, dì Hoa vẫn giữ được bình tĩnh. Dì nhìn Trạch Dương rồi hỏi: "Thiếu gia, cậu biết chuyện này lâu chưa?" "Tôi tìm hiểu chuyện này cũng đã được một khoảng thời gian. Lúc đầu tôi còn chưa hiểu tại sao bà ấy phải làm như vậy. Nhưng khi nghe cô kể lại mọi chuyện của A Hoàn bên cạnh mẹ tôi, bây giờ tôi đã hiểu." Cô lúc này mới lấy được bình tĩnh. Tuy rằng hơi thở vẫn chưa được ổn định cho lắm, nhưng cô cũng theo lời của anh mà lên tiếng: "Tôi có một thắc mắc là tại sao trong tờ khế ước đó lại là mẹ của chúng ta? Chẳng nhẽ bây giờ bà đang bị điều khiển. Còn cả quỷ lão bà nữa, tôi đã từng gặp qua bà ta. Bà ta quả thật rất là đáng sợ. Thế cô nói đã từng gặp qua bà ta, anh vội vàng hỏi. Cô đã từng gặp bà ta, cô gặp bà ta ở đâu? Chính là ở làng Thượng Hiền, tính từ trấn Phòng Trí thì nằm ở phía bắc. Chỗ đó có một ngôi đền nhỏ, hình như được người dân lập nên để thờ cúng. Nhắc đến quỷ lão bà ở thôn Thượng Hiền, Sĩ Hoài nhớ đến điều gì gì bảo. Quỷ lão bà đền nằm ở thôn Thượng Hiền, bảo sao mà ta nghe lại quen tai vậy. Lúc đầu ta còn nghi ngờ, nhưng giờ thì đích thị chính là nó. Ta vẫn nhớ cách đây nhiều năm, phu nhân rất hay qua ngôi đền này để đi lễ. Có lần ta thắc mắc tại sao phu nhân lại phải lặn lội đến nơi hoang vu đó chỉ để đi lễ ở một ngôi đền nhỏ. Sau đó ta có tìm hiểu thì được biết đó là đền thờ quỷ lão bà. Thế gì khi đó có nghe được chuyện gì khác không? Dì Hoa im lặng nhớ lại, như sừng nhớ ra thêm chuyện gì dì bảo. Có chuyện này ta biết thêm, chính là quỷ lão bà này vốn là người đàn bà sinh sống ở thôn Thượng Hiền. Ngày đó bà ta sống cùng với hai người con, một trai một gái. Chắc hai người không biết rất lâu về trước, làng Thượng Hiền từng bị một băng cướp đổ sát. Cũng chính lúc đó toàn bộ người trong làng Thượng Hiền đều bị toán cướp đó giết chết. Người đàn bà cùng hai đứa con đó cũng không phải là ngoại lệ. Lúc đó người ta gọi đó là vụ thảm sát làng Thượng Hiền. Mấy về sau này vụ án đó dần đi vào quên lãng. Rồi người từ nhiều nơi đổ về thì vụ đánh đó cũng dần đi vào quên lãng. Vì sao người trong làng thường xuyên gặp linh hồn của người đàn bà dắt theo hai đứa trẻ đi dọc ở ngoài đường làng. Cho nên người ta đã lập ra đền thờ bà mẹ con họ, và nó tồn tại cho đến tận bây giờ. Trong lúc tìm hiểu ta còn biết được ngôi đền này rất là thiêng. Chỉ cần người đến trả một cái giá vừa đủ thì mọi thỉnh cầu đều sẽ được đáp ứng. Sau lời kể của dì Hoa, cô nhớ lại những dòng chữ trong tờ khế ước. Sau đó thì có ghi mẹ chồng cô phải nhường thể xác cho một trong hai người con của quỷ lão bà làm nơi trú ngụ. Vậy thì trong người của mẹ cô đang chứa linh hồn của một trong hai đứa trẻ. Nghe đến đây cô liền nói, vậy là linh hồn trong người mẹ chính là một trong hai đứa trẻ đó. Nhưng bây giờ chúng ta biết làm sao? Cả căn phòng bỗng trở nên im bắn sau câu hỏi của cô. Ở bên ngoài tiết trời mùa đông càng về khuya, những cơn gió vần vũ càng mạnh, thổi liên tiếp khiến cánh cửa phòng vang lên kẽo kẹt. Trong nhà ba người ngồi quây quần vào nhau, dường như họ đang cùng nhau lên kế hoạch nào đó. Liệu rằng mình làm như thế này có đúng không? Lỡ bị ai phát hiện ra thì sao? Trong phòng bà Vạn, tiếng ba người rì rầm to nhỏ. Sáng nay nhân lúc bà Vạn ra bên ngoài, cả ba người lén vào trong phòng của bà, tìm một góc khuất rồi ẩn mình trong đó. Ở bên ngoài có tiếng người đi đến làm ba người bỗng nhiên im bặt. Cánh cửa phòng nhanh chóng được đẩy ra. Sáng vẻ của bà Vạn cùng con A Hoàn tiến vào bên trong. Nhìn về phía con A Hoàn, cô thấy trên tay nó có một đĩa bánh điểm tâm. Cô quay sang phía dì Hoa cùng Trạch Dương đưa mắt ra hiệu. Ở bên ngoài bà Vạn đi đến bên chiếc bàn gỗ rồi ngồi xuống. Con A Hoàn đặt đĩa bánh xuống bàn rồi cúi người đi ra. Còn A Hoàn vừa bước ra cũng là lúc bà Vạn như biến thành người khác. Bà nhảy bổ lên bàn ngồi vắt vẻo. Tay cậu bà nhón lấy chiếc bánh mà đưa lên mồm, cùng với điều cười khúc khích giống như đứa trẻ con vui mừng khi được ăn bánh vậy. Mùi bánh thơm phẳng phất trong phòng khiến Thanh An nuốt nước miếng. Để khi bà Vạn mải mê ăn bánh, Trạch Dương lúc này quay sang với dì Hoa ra hiệu. Nhanh chóng ngài bóng người vọt ra. Dì Hoa lấy một lá bùa màu vàng bắn thẳng về phía bà Vạn, khiến bà kêu lên một tiếng đau đớn. Chớp lấy thời cơ, Trạch Dương trên tay là sợi chỉ đỏ lao ra quấn quanh người của bà Vạn. Trên sợi chỉ đỏ còn gắn vô số chiếc chuông đồng nhỏ, tạo nên âm thanh leng keng nghe đến chói tai. Nhanh chóng bà Vạn bị trói vào một chiếc ghế. Mặc dù bà đã rất cố gắng cự quậy nhưng không sao thoát được. Hai mắt của bà long lên, những tia máu vằn vện nhìn về phía ba người. Miệng của bà phát ra âm thanh lanh lảnh, khác hẳn giọng nói đầy uy quyền thường ngày. Chúng mày dám ở đây đánh lén tao? Trạch Dương không quan tâm đến những lời nói của con quỷ, anh trực tiếp siết mạnh sợi chỉ đỏ khiến con quỷ bị trói chặt vào ghế. Tiếng chuông cũng theo đó mà vang lên. Con quỷ không chịu được mà rít lên một tiếng đầy đau đớn. buộc chặt sợi chỉ, Trạch Dương đi ra trước mặt con quỷ mà ngồi xuống. Thanh An sợ anh đứng gần con quỷ sẽ gặp nguy hiểm, cửa tính lên tiếng kêu anh nhưng lại bị dì Hoa cản lại. Yên tâm, cứ để kệ cậu ấy. Thiếu gia vốn là người hành sự cẩn thận, cô không phải lo lắng quá đâu. Cô nhìn dì Hoa gật đầu rồi nhích nhìn sang Trạch Dương. Trạch Dương lấy trong túi ra một bình sứ nhỏ độ bằng nắm tay cùng một chiếc chuông đồng. Anh đưa bình sứ ra trước mặt con quỷ rồi cầm chuông lắc mạnh, khiến con quỷ hai mắt trợn ngược. Mồm của nó há lớn, cả người của nó quằn quại trong đau đớn. Cô vận dụng đôi mắt âm dương nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì. Từ miệng của bà Vạn xuất hiện một làn khói màu đỏ đang bị kéo ra, chạy thẳng vào chiếc bình sứ. Cho đến khi bà Vạn ngất lịm trên ghế, cũng là lúc làn khói kia dừng lại. Trạch Dương để nắp bình sứ, sẵn một lá bùa màu vàng lên trên bình sứ. Anh quay sang nhìn dì Hoa gật đầu ra hiệu. Hiểu ý, dì Hoa tiến lên cởi trói cho bà Vạn rồi đưa bà lên giường nằm. Nhìn bà Vạn nằm im lìm trên giường, cô quay sang nhìn dì Hoa lo lắng rồi hỏi, liệu mà chồng tôi có xảy ra chuyện gì không? Phu nhân sẽ không sao, chỉ là phu nhân bị quỷ chiếm cơ thể nhiều năm dẫn đến cơ thể suy yếu. Với lại phu nhân đã ký giao ước cộng sinh với con quỷ nên tạm thời chúng ta chưa thể giết được. Để sau này có cơ hội thì chúng ta sẽ nghĩ cách để diệt nó. Trương Mân cứ nhốt nó ở trong này đã. Theo kế hoạch lúc đầu, ba người sẽ đi chung quanh tìm khế ước mà Thanh An đã giao. Sau một hồi tìm kiếm tất cả mọi ngóc ngách trong phòng, thế nhưng cả ba đều không tìm thấy chút manh mối nào về tờ khế ước kia. Nhớ lại tờ khế ước của bà Vạn, cô quay sang Trạch Dương rồi hỏi, Trạch Dương à, tờ khế ước của mẹ anh tìm thấy ở đâu? Tôi tình cờ tìm thấy bên trong phòng của bà Dung. Ngày bà ta chết, tôi cho người dọn dẹp phòng bà ta, rồi vô tình tìm thấy hộp gỗ. Còn về tờ khế ước của cô không biết là bị giấu ở chỗ nào. Cả ba người ngồi xuống để suy nghĩ. Thành An đặt tay lên ống bút trên mặt bàn, thì ống bút như bị dính chặt vào mặt bàn, cô đưa tay vặn mạnh. Ngay khi phía sau lưng cô, chiếc tủ bóng được dịch sang một bên để lộ ra một căn phòng tối. Thì căn phòng, Thanh An nhẹ nhàng đi đến, nhưng rồi cô bị Trạch Dương ngăn lại. Anh kéo cô ra phía sau rồi tự mình đi vào. Cô nhón người tính đi theo nhưng bị dì Hoa lắc đầu. Thưa phu nhân, cô nên đợi thiếu gia vào trước. Dù gì hai chúng ta cũng là phần nữ nhi, để cậu ấy đi sẽ đỡ nguy hiểm. Hòa như dưới đó có chuyện gì, chúng ta trên này còn có thể ứng cứu. Cô thở dài gật đầu rồi ngồi xuống chờ đợi. Thời gian cứ như vậy trôi đi từ lúc Trạch Dương xuống đến, mà bây giờ đã là nửa canh giờ. Trên miệng hầm, Thanh An lúc này cảm thấy nóng lòng như lửa đốt. Cô không biết liệu anh vào đó có gặp chuyện gì nguy hiểm hay không. Cứ nghĩ đến việc anh gặp nguy hiểm, cô lại không giữ được bình tĩnh. Cô đứng dậy nhắm căn phòng mà đi tới. Dì Hoa, cô có đi với tôi không? Dì Hoa không cản cô nữa, dì gật đầu rồi mau chóng đi theo cô. Bóng của hai người nhẹ nhàng tiến vào. Bên trong là một khoảng không tối đen. Cô đi thêm một đoạn nữa thì đến một căn phòng rộng rãi. Cô cùng dì Hoa liếc nhìn chung quanh cho đến khi thích Trạch Dương đang nằm dưới đất. Trên tay anh là một xếp giấy màu đỏ. Thế anh, cô liền chạy đến đưa tay đỡ anh. Cô nhìn xấp giấy đỏ trên tay của anh, cô cầm lên đọc. Dì Hoa lúc này cũng đi tới. Nhìn Trạch Dương, dì Hoa về mặt đầy lo lắng, đưa bàn tay run rẩy sờ vào người của anh, dì bảo, Trạch Dương bị làm sao thế này? Cô còn đang lúi húi làm gì đó, nghe dì Hoa hỏi, cô liền quay lại, đặt xấp giấy đỏ qua một bên. Cô đưa tay vỗ nhẹ vào má của anh, miệng cô không ngừng gọi, Trạch Dương mau dậy đi, mau dậy đi Trạch Dương. Dì Hoa ra hiệu cho cô dừng lại, dì đưa ngón tay ấn mạnh vào nhân trung của anh. Trạch Dương dần tỉnh lại, cú ấn của dì Hoa. Anh nhìn hai người ngồi sang bên cạnh, thấy xấp giấy màu đỏ vẫn còn, anh mới thở phào ngồi dậy. Dì Hoa ở bên không kiềm chế được tò mò, dì lên tiếng, Thiếu gia à, chuyện gì xảy ra với cậu mà khiến cậu lại nằm ở đây? Anh ngồi dậy cầm mấy tờ giấy đỏ rồi chỉ về chiếc hộp gỗ trước mặt. Anh kể toàn bộ sự việc cho cô cùng dì Hoa nghe. Dì Hoa sau khi nghe anh kể thì bắt đầu hiểu ra vấn đề. Dì bê chiếc hộp gỗ đặt xuống bàn. Vậy là trong hộp gỗ này có thuốc mê nên khi cậu mở ra đi bị ngất ở đây. Anh gật đầu ra hiệu. Sau đó anh đưa xấp giấy màu đỏ về Thanh An, anh bảo, Cô tìm xem trong này có tờ giấy nào của cô hay không. Cô cầm tờ giấy rồi lắc đầu với anh. Cả dì Hoa và anh đều thấy khó hiểu trước thái độ của cô. Dì Hoa cầm lấy tờ giấy trên tay cô rồi bắt đầu đọc. Trên đó có tất cả là 12 tờ giấy. Tất cả đều là những tờ khế ước. Nhưng trong đó lại không có tờ nào ghi tên của cô cả. Dì Hoa sau khi nhìn đủ cả 12 tờ, dì quay sang nhìn anh rồi lắc đầu. Trạch Dương nhìn biểu cảm hai người, anh cũng hiểu được mọi việc. Anh đứng dậy rồi lại đi quanh phòng tìm kiếm. Sau một hồi tìm kiếm tất cả mọi ngóc ngách, nhưng đều không thấy tăm hơi tờ khế ước của cô đâu. Anh đưa tay đấm mạnh vào tường rồi bực dọc. Suốt cuộc tờ khế ước của cô ở đâu? Cô về mặt bình thản cầm tờ giấy màu đỏ đặt ra trước mặt của hai người. Cô chỉ vào một dòng chữ màu đỏ rồi kêu hai người đọc. Dì Hoa ngồi gần cô nhất. Dì đưa tay tóm lấy tờ khế ước rồi bắt đầu đọc. Ánh mắt dì Hoa sáng lên. Dì đưa tờ giấy về Trạch Dương rồi quay sang nhìn cô, dì nói. Vậy là có thể thoát khỏi cái ước này chỉ có một cách là phải giết chết quỷ lão bà hay sao? Cô gật đầu ngầm như là hiểu ý, đồng ý với câu nói của dì Hoa. Cô quay đầu nhìn về Trạch Dương rồi nói. Tôi nghĩ tờ khế ước của tôi cũng sẽ giống như những người này. Nếu muốn thoát ra, chắc chỉ còn cách giết chết bà ta. Nhưng nếu như bà ta thì anh sẽ... Cô nói đến đây thì dừng lại. Cô muốn xem biểu cảm của anh thế nào thì mới dám tiếp tục nói tiếp. Trạch Dương lúc này cũng đã đọc xong nội dung bên trong tờ khế ước. Anh mỉm cười nhìn hai người. Còn chờ gì nữa, chúng ta đi tìm quỷ lão bà. Tôi không sợ việc phải làm vật thí thân cho người khác, nhưng tính mạng của cô thì lại khác. Cô không hề có liên quan đến những chuyện này. Dù cho có xảy ra chuyện gì, tôi cũng giúp cô thoát khỏi cái chuyện này. Nói xong anh đứng dậy bước đi. Cô quay sang nhìn thì dì Hoa sắc mặt cô có chút khó hiểu. Cả dì Hoa cũng không lường trước được điều này. Hai người ngồi nhìn nhau. Thế vậy anh quay lại nói. Hai người còn chần chừ gì nữa, mau đi thôi. Cô nhìn lại anh gật đầu rồi quay sang về phía dì Hoa tính đỡ dì dậy. Nhưng rồi giọng nói của dì Hoa lại vang lên. Chưa được, hai người đã biết làm sao để giết quỷ lão bà chưa? Câu hỏi của dì Hoa như là xoáy sâu vào tâm trí của cả hai người. Cả hai cảm thấy bản thân dường như đã quá nóng vội mà quên đi những điều quan trọng nhất. Dì Hoa lúc này nhìn hai người thở dài. Dù gì bà cũng đã sống đến cái tuổi thập cổ lai hy này. Bà muốn tự nhủ tất cả mọi việc trước khi làm đều phải chuẩn bị kỹ. Dì lấy trong túi ra một con dao bằng đồng. Trên con dao được chạm khắc hai con rồng quấn quanh. Cộng với đó là đầu kỳ lân ở chui dao nhìn con dao hết sức uy lực. Dì đưa con dao cho Thanh An rồi bảo. Quỷ lão bà tính đến nay đã sống mấy trăm tuổi. Hai người có biết tại sao đến giờ ta vẫn lẻ loi một mình, không người thân thích hay không? Cả anh và cô đều lắc đầu. Đúng là anh biết dì Hoa từ khi còn bé, nhưng anh chưa từng để ý tại sao dì Hoa lại không có ai là người thân cả. Dì Hoa ánh mắt nhìn về phía xa xăm rồi kể tiếp. Đó là vào rất nhiều năm về trước. Khi đó ta vẫn còn là một đứa trẻ, cũng được sống trong gia đình đầy rẫy những người yêu thương. Có bố mẹ yêu thương, có ông bà lo lắng. Nhà ta khi đó hành nghề thầy thuốc, hàng ngày lấy việc chữa bệnh cho mọi người mà có đồng ra đồng vào. Nhưng giờ một chuyện không hay xảy đến. Năm ta 17 tuổi, hôm đó ta cùng mẹ đi lên núi hái thuốc. Lúc đi ngang qua miếu bà ta, bị bà ta lựa chọn để làm người đoạt xá. Gia đình ta vì không chấp nhận được sự thật, cho nên đã mời thầy pháp để thu phục bà ta. Kết quả là tất cả mọi người trong nhà đều chết. Bố ta vì muốn cứu ta nên đã nhờ người thầy pháp đó dùng một hình nhân thế mạng rồi gắn vào người của mẹ ta. Cho đến khi quỷ lão bà định bắt ta thì cũng chính mẹ ta đã đứng ra chắn ngang cho ta. Vì bị nghĩ hình nhân thế mạng che mắt nên quỷ lão bà lúc đó vẫn nghĩ người bà ta đoạt xá chính là ta. Mẹ ta chết khi cả người chỉ còn lại là một cái xác khô. Sau đó để có tiền lo ma chay cho mọi người nên đã bán thân vào vạn gia và ở đây cho đến tận bây giờ. Dì Hoa à, không ngờ dì lại có cuộc sống buồn đến như vậy. Dì an tâm, sau này tôi sẽ là người thân của dì. Dì Hoa dí tay vào đầu cô ám chỉ cô vẽ chuyện, sau đó dì lại nói tiếp. Bao năm nay ta vẫn luôn nghĩ cách để giết bà ta. Và rồi cơ hội cũng đến, ta biết được một điều là quỷ lão bà cứ 18 năm sẽ giết một người trinh nữ 18 tuổi để hút máu và sinh lực của người con gái đó. Và cứ 300 năm bà ta đoạt xá một lần. Người bị đoạt xá sẽ bị bà ta chiếm cả thể xác làm một người mới. Và người bị chọn để đoạt xá lần này, nếu ta đoán không nhầm thì chính là thiếu phu nhân đây. Trước khi đoạt xá, bà ta phải hút hết sinh lực của 12 người con gái, chính là để giúp cho bà ta trở nên mạnh nhất. Khi đó việc đoạt xá mới có thể được thực hiện. Thanh An à, lần này cô phải đi hết sức cẩn thận, ta không muốn gương mặt xinh đẹp này trở thành một con quỷ. Dì Hoa đưa tay ôm lấy gương mặt của cô. Dì đưa tay sờ vào làn da mịn màng của cô rồi thở dài nói tiếp. Để giết được quỷ lão bà chỉ có duy nhất một cách, chính là dùng con dao này đâm vào tim của bà ta. Nhưng mà trải qua rất nhiều năm, quả thần ta không biết vị trí ngôi mộ của bà ta ở đâu. Cũng chính vì vậy mà cho đến tận bây giờ ta vẫn không thể trả được mối thù này. Nhưng ta biết một cách để ta tìm ra vị trí của bà ta. Là cách gì vậy, dì nói đi. Cả cô về anh đều nhất loạt hỏi. Chính là tìm một người có đôi mắt âm dương, sau đó dùng chính năng lực của đôi mắt đó dò tìm vị trí của bà ta. Lúc đó mới có thể tìm được nơi bà ta cất giấu trái tim. Cô nghe đến đây thì liền mỉm cười. Điều cười của cô khiến cả dì Hoa và Trạch Dương đều cảm thấy khó hiểu. Nụ cười đó giống như nụ cười của kẻ chiến thắng. Thế hai người vẻ mặt bất ngờ, cô vội vàng giải thích. Tôi có đôi mắt âm dương, hai người không cần phải tìm mà đâu. Giờ chúng ta đi thôi, tôi biết cách làm thế nào để tìm ra bà ta. Dứt lời cô ngồi bệt xuống sàn nhà, chân khoanh theo dáng kiết xà rồi nhắm mắt lại. Cô nhớ lại thân ảnh của quỷ lão bà dò tìm vị trí của bà ta. Một khung cảnh xuất hiện, cô thấy có một ngôi miếu nằm ở lưng chừng núi. Cô nhận ra đó chính là ngôi miếu lần trước cô bị đưa đến. Bên trong ngôi miếu, ở bên trong bức tượng gỗ, cô nghe thấy có âm thanh giống như tiếng tim đang đập. Tiếng tim đó chính là trái tim của quỷ lão bà. Bỗng cô mở mắt, kèm theo đó là một hơi thở dồn dập. Cô bảo, tôi tìm được chỗ để quả tim của bà ta, chính là bên trong bức tượng thờ bà ta ở trong miếu. Đúng là không ngờ bà ta lại giấu trái tim ở trong đó. Giờ thì chúng ta đến đó giải quyết bà ta. Chỉ cần giết được bà ta, tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt. Cả ba người nhìn nhau gật đầu đồng loạt đứng dậy. Bóng ba người men theo lối vào khi nãy đi ra bên ngoài. Trên giường bà Vạn vẫn đang nằm bất tỉnh. Cô nhìn bà Vạn rồi lo lắng. Còn mẹ chúng ta bây giờ phải làm sao? Cứ để bà như vậy tôi không an tâm. Dì Hoa quay sang phía bà Vạn đang nằm sóng xoài trên giường. Bà đi đến ngồi xuống bên cạnh. Hai người cứ đi đi, ta sẽ ở đây chăm sóc phu nhân. Hai người nhớ kỹ, khi nào tìm được xác bà ta thì hơ nóng con dao này rồi đâm mạnh vào tim của bà ấy, lúc đó sẽ giết được bà ta. Cả cô và anh đều nhìn dì Hoa gật đầu. Sau đó anh và cô cùng nhau đi ra bên ngoài. Màn đêm buông xuống mang theo cái giá lạnh của mùa đông. Nhưng cơn gió lạnh vần vũ khiến tốc độ đi của cả hai người thêm phần chậm chạp. Cho đến khi cả hai đến được đền thờ quỷ lão bà, cũng là khi ngoài trời tối mù mịt. Trạch Dương ra hiệu cho cô đi chậm lại. Hai người đứng ở bên ngoài quan sát. Ánh đèn dầu hiu hắt từ trong miếu hắt ra. Mọi thứ xung quanh vẫn rất bình thường. Thấy Trạch Dương có vẻ chăm chú, cô liền hỏi, giờ mình phải làm gì tiếp theo? Đợi thêm lúc nữa, tôi cảm thấy trong đó dường như có chút bất thường. Cả hai người ngồi bên ngoài chờ đợi cho đến gần đêm. Lúc này Trạch Dương mới ra hiệu cho cô tiến vào. Nhìn cửa đèn mở toang, bỗng cô thấy trong lòng của mình có chút bất an. Cô cùng anh tiến vào bên trong. Cô dùng mắt âm dương dò quét một lượt, nhưng không thấy bóng dáng của quỷ lão bà đâu. Chỉ tay về phía bức tượng, cô liền bảo, tim của bà ta ở bên trong bức tượng đó. Theo hướng chỉ tay của cô, anh tiến sát lại gần chỗ bức tượng. Anh đưa tay định bê bức tượng xuống, bỗng anh nghe có tiếng cô hét lên thì quay người nhìn lại. Cẩn thận! Giờ một âm thanh đánh chắt vang lên. Trạch Dương chỉ kịp thấy có bóng ai vọt đến. Hai mắt anh tối sầm rồi ngã vật ra đất. Cô định lao đến chỗ anh nhưng bị người kia chặn lại. Chỉ tay về phía người đàn ông trước mặt rồi nói, quản gia Lưu, tại sao ông lại ở đây? Chẳng phải ông đã đi lo việc cho mẹ tôi? Cô nhìn về phía quản gia Lưu, dường như ông ta có chút bất thường. Hai mắt ông long lên điệu bộ giống như một đứa trẻ con. Đặc biệt giọng nói của ông lúc này cũng thay đổi, đó là giọng nói của trẻ con. Tất nhiên là ta đi lo công chuyện của mẹ ngươi, nhưng ngươi đâu biết việc ta cần làm chính là ở đây đợi ngươi. Trong đầu của Thanh An lúc này vang lên tiếng nói quen thuộc, cô tự nhủ đó chính là giọng của Thái Hưng. Lão ta chính là con quỷ anh thứ hai. Nó là đứa con trai sức mạnh sẽ không yếu như con quỷ anh trong người mẹ cô đâu. Lần này chúng ta gặp chuyện rồi. Cứ còn chưa biết xử lý mọi chuyện ra sao, ngày phía sau lão Lưu, Trạch Dương dần lấy lại tỉnh táo. Anh nhìn sang bức tượng gỗ bên cạnh, anh ôm lấy bức tượng rồi ném về phía cô. Sau đó anh lao đến ôm chặt người đàn ông kia, anh hét lớn: mau đâm trái tim của bà ta đi. Đã lấy bức tượng từ phía anh, cô lấy chiếc búa đã chuẩn bị sẵn đập mạnh vào bức tượng. Bên trong là một trái tim vẫn còn đang đập. Cô lấy con dao của dì Loan nhắm trái tim mà đâm. Con dao đâm xuyên qua trái tim của quỷ lão bà. Công trong lúc đó một điều cười man dợ vang lên. Điều cười lúc xa lúc gần như của âm ti vọng lại. Cả cô và Trạch Dương đều giật mình nhìn chung quanh. Điều cười vẫn vang vọng trong không gian ngôi đền. Một lúc sau xuất hiện giọng nói lúc thì lanh lảnh lúc thì khàn đặc. Giọng nói đó ở ngay trước mặt của Thanh An: chúng mày đến để giết tao sao? Ở chỗ bức tượng vừa bị lấy xuống xuất hiện bóng dáng của người đàn bà gầy guộc cùng với mái tóc bạc trắng dài xóa rũ rượi cả hai bên. Hai mắt của bà ta trắng đục, làn da nhăn nheo co rúm vào nhau. Nhìn bà ta, Thanh An có thể cảm nhận được chỉ trong mấy tháng công gầm bà ta vậy mà lại già đi nhanh như vậy. Cô nhìn xuống trái tim đang bị con dao đâm trúng, nó đang ngừng đập. Cô lại nhìn sang lão quỷ bà, ánh mắt đầy nghi hoặc: tại sao bà lại không chết? Quỷ lão bà ngoắc ngoắc cái đầu nghẹo nghẹo, tiếng sườn vang lên rộp rộp. Bà ta nhìn cô rồi cười lành lành. Bỗng cánh cửa bên ngoài như có một sức mạnh khiến cánh cửa đóng sập lại. Cô giật mình quay lại, giọng nói quỷ lão bà lại vang lên: ngươi tưởng rằng ta lại để cho các ngươi chết dễ dàng như vậy sao? Chúng mày từng đứa một sẽ đều phải chết, kể cả tên đang trú ngụ trong người của ngươi. Không ngờ năm đó vậy mà ngươi lại còn sống. Nhưng ngươi không biết thịt của ngươi lúc đó ngon lắm. Bà rất thích thứ thịt thơm ngon mùi sữa như vậy. Thanh Hưng lúc này không chịu được nữa mà xuất hiện. Thân ảnh của anh mờ mờ đứng trước mặt của cô, chỉ tay về quỷ lão bà rồi quát: thì ra là ngươi, là người đã giết ta lúc đó. Khốn kiếp chính tại ngươi mà ta không thể siêu thoát. Ta phải giết ngươi. Cô mau đi cứu anh ta, tôi sẽ giữ chân cho bà ta cho. Đoàn Thái Hưng lao về phía quỷ lão bà mà đánh. Ở phía sau cô cũng theo đó lao về phía quản gia Lưu. Thế cô tiến đến, ông ta liền gồng người vùng mạnh. Trạch Dương không giữ được mà bị hất sang một bên. Câu ngày lúc đó cô lao đến trước mặt của ông ta, nhưng cô chưa kịp làm gì đã bị ông ta vung gậy đập ngang một cái vào người, khiến cô giạt qua một bên. Người cô đầm vào cột gỗ rồi ngã vật ra đất. Thế vậy cả Trạch Dương lẫn Thanh Hưng đều hét lớn: Thanh An! Cô giơ tay ra hiệu cho hai người rồi lùm cùm bỏ dậy. Thế cô không sao, Trạch Dương mới quay sang phía lão Lưu. Anh lấy trong túi ra một lá bùa màu vàng. Hai tay của anh bắt quyết, lập tức lá bùa màu vàng bùng cháy. Sau đó anh đánh thẳng lá bùa về phía của lão Lưu. Một tiếng kêu lớn vang lên. Lão Lưu lùi lại, hai mắt của lão trợn lên, những tia máu vằn vện nhìn về phía của Trạch Dương. Giỏi lắm, để ta xem mày dùng cách nào đánh thắng được tao. Đàn lão Lưu bội nhào về phía của Trạch Dương mà đánh túi bụi. Hai người vật lộn ngang dọc khiến đồ đạc trong đền đổ vỡ loảng xoảng. Một lúc sau Trạch Dương dần yếu thế, anh bị lão Lưu giữ lại. Lão Lưu đưa tay bóp lấy cổ, anh giơ thẳng lên cao. Thế vậy Thanh An cố gắng dồn hết sức lực nhắm con dao mà đâm về phía lão ta. Cô muốn cứu anh. Mũi dao lao về phía lão Lưu, đến khi chỉ còn cách lão vào có một tấc. Nhưng rồi cô thêm một lần nữa đã bị lão đánh văng. Sau đó đánh cả người cô tê dại. Cô nằm bệt xuống dưới đất nhìn về phía Trạch Dương. Thái Hưng ở bên này cũng không tốt hơn là bao. Anh bị quỷ lão bà đánh đến nỗi hồn phách cũng theo đó mà mờ nhạt. Thái Hưng bị lão Lưu bóp cổ, cả người anh yếu dần, hai tay bắt đầu buông sõng. Khi mà mọi thứ sắp đến hồi kết thì cánh cửa đền bỗng được mở ra. Ở bên ngoài xuất hiện bóng người đàn bà chính là dì Hoa. Vừa thấy dì Hoa, cô đã vội vàng nói giọng điệu yếu ớt: Dì Hoa, mà cứu Trạch Dương anh ấy sắp không chịu nổi. Dì Hoa lấy một lá bùa đánh thẳng vào tay của lão Lưu. Khi lá bùa vừa chạm vào tay lão Lưu liền xuất hiện một tiếng nổ lớn khiến tay của lão văng ra. Nhanh thoăn thoắt, dì Hoa lao đến đỡ Trạch Dương quay ngược lại chỗ của cô. Nhìn Trạch Dương hơi thở yếu ớt nằm cạnh mình, cô nhìn dì Hoa rồi hỏi: sao dì lại có mặt ở đây? Ta ở nhà tiếng hai người mãi không về đâm ra lo. Đúng lúc bên ngoài có con Đào đi qua, ta kêu nó ở lại chăm sóc phu nhân, còn ta đến xem tình hình của ngươi thế nào. Không may là ta đến kịp, không thì thật không dám nghĩ tới. Nói xong dì Hoa quay về phía quỷ lão bà nhìn bóng người thanh niên trước mặt, dì Hoa liền bảo: đó là người vẫn đi bên cạnh thiếu phu nhân sao? Chẳng trách lúc cầm cô ta vẫn luôn cảm thấy có điều gì bất thường. Thiếu gia cậu vẫn còn đánh được nữa chứ? Anh gật đầu ám chỉ bản thân vẫn có thể tiếp tục. Thế vậy dì Hoa nói: phải thiếu gia giúp ta ngăn cản quỷ lão bà, còn lão Lưu thì cứ để cho ta ứng phó với lão. Sau câu nói của dì Hoa, cả hai người lại lao lên. Ở phía sau cô nhìn hai người thì lo lắng lắm, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì lúc này. Sức cô cũng chỉ có như vậy, lao lên chỉ khổ làm vướng víu thêm, có khi lại khiến cho mọi người rơi vào nguy hiểm. Cô hết nhìn về phía dì Hoa rồi lại nhìn sang chỗ của Trạch Dương cùng Thái Hưng. Dì Hoa có vẻ chiếm ưu thế hơn với lão Lưu. Sau một lúc lâu, lão Lưu cũng bị dì Hoa khống chế. Dì Hoa dùng sợi chỉ đỏ trói chặt lão Lưu lại. Bị trói, lão Lưu nằm vật ra đất, cả người không thể nhúc nhích. Sau khi xử lý xong lão Lưu, dì Hoa quay sang chỗ của Trạch Dương giúp đỡ. Trạch Dương lúc này cả người bê bết máu, anh sắp không thể gắng gượng thêm được nữa. Cả anh và Thanh Hưng hai người cứ lao vào thì lại bị quỷ lão bà đánh dội ra. Thì lão Lưu đã bị đánh bại, quỷ lão bà càng điên máu. Bà ta lao về phía ba người mà đánh tới thấp. Không ngoài dự liệu, chỉ một lúc sau ba người đã bị quỷ lão bà đánh bại. Ở bên ngoài, Thanh An nãy giờ vẫn im mắng. Cô im lặng suy nghĩ về mọi chuyện. Tại sao khi cô đâm dao vào trái tim này của quỷ lão bà lại không chết? Chẳng phải trái tim của cô đâm ra không phải là trái tim của bà ta? Cô bần thần suy nghĩ. Như nghĩ ra điều gì, cô ngẩng mặt lên nhìn về quỷ lão bà. Lúc này quỷ lão bà đang hướng đến chỗ của Trạch Dương. Bà ta chuẩn bị giết anh. Cô nắm con dao chắc trong tay chỉ về quỷ lão bà mà hét: dừng lại, nếu không bà sẽ phải chết. Quỷ lão bà quay sang cô, bà ta liền cười lanh lảnh cùng giọng nói thách thức: giết ta, các người sẽ không bao giờ giết được ta. Người đã nhầm. Phía mặt cô hết sức tự tin. Qua sắc mặt đó, quỷ lão bà bỗng nhiên cựng lại. Bà ta chỉ tay về cô: không. Cô quay ngược mũi dao đâm thẳng vào ngực của mình. Cô hự lên một tiếng, máu từ trong mồm cô theo đó mà ập ra. Cộng với đó, quỷ lão bà cả người ngã vật ra. Bà tay chỉ về phía của cô: ngươi, tại sao ngươi? Cô nhận miệng cười nhìn về phía của bà ta, giọng điệu của kẻ chiến thắng. Ngươi không ngờ ta lại có thể đoán được trái tim của người, chính là trái tim của ta. Đúng, ta đến đây không ngờ điều đó. Ngoài ta ra thì sẽ không có trái tim nào liên kết với ngươi. Chẳng phải trong tờ khế ước có nói, nếu như người chết thì ta sẽ chết hay sao? Chính điều đó đã khiến ta nhớ ra trái tim của ngươi chính là trái tim của ta. Kể từ khi ta điểm chỉ vào tờ khế ước này. Cô đưa tờ khí ước ra trước mặt rồi ném về phía bà ta. Nhưng rồi điệu cười của bà lại khiến cô có phần nghi hoặc. Quỷ lão bà đưa tay ra ôm ngực. Bà ta dần dần đứng dậy. Cô cảm nhận được bà ta đang dần hồi phục. Ngươi đúng là rất thông minh. Khi đó ta chọn ngươi đúng không sai. Nhưng cái thông minh của ngươi cũng không thể giúp ngươi giết được ta. Nếu muốn giết ta, ngươi vẫn còn thiếu một thứ. Chẳng phải ngươi cần một mồi lửa? Vậy thì để ta giúp ngươi. Quỷ lão bà còn chưa nói xong thì từ đằng sau giọng của dì Hoa lại vang lên, khiến quỷ lão bà quay lại. Cùng với đó, một lá bùa bay đến đốt cháy cả người của bà ta. Bị cháy, quỷ lão bà kêu lên đau đớn. Bà ta quay sang nhìn cô cười khẳng khặc: nếu vậy, ta sẽ giúp người đưa tất cả bọn chúng xuống âm ti cùng ngươi. Ngay lập tức quỷ lão bà lao về phía Trạch Dương cùng dì Hoa. Cả hai người họ sức cùng lực kiệt vốn chẳng thể bỏ chạy. Không, không được. Thanh An giọng điệu yếu ớt, cô không còn gắng gượng được nữa, cả người cô ngã vật ra đất. Đột nhiên một thân ảnh liền lao ra chắn ngang trước mặt của quỷ lão bà. Thân ảnh đó chính là Thánh Hưng. Anh lao vào ôm lấy bà ta, cố gắng không để bà ta tiến đến chỗ của hai người. Cả người của anh bùng cháy theo thân xác của quỷ lão bà. Anh quay sang nhìn về Trạch Dương cùng Diệu Hoa mỉm cười, nụ cười của sự mãn nguyện. Thanh An, phải làm phiền hai người rồi. Nếu có cơ hội bảo với cô ta là tôi rất vui khi được làm tri kỷ với cô ta. Nếu có kiếp sau mong rằng tôi sẽ vẫn được làm bạn với cô ấy. Cứ như vậy thân ảnh hai người cháy ngày một lớn. Ngọn lửa lớn đến nỗi khiến cho ngôi đền cũng theo đó mà cháy theo. Diệu Hoa cùng Trạch Dương cố gắng chạy đến kéo xác Thanh An cùng lão Lưu ra ngoài. Nhìn ngôi đền đang bốc cháy, Diệu Hoa thở dài. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã kết thúc. 3 ngày sau, Thiếu phu nhân tỉnh dậy rồi. Người đâu, thiếu phu nhân tỉnh rồi. Con đào thích cô tỉnh, nó liền chạy ra bên ngoài hô hoán đầm mỹ cả lên. Một lúc lâu sau, cả Dì Hoa lẫn Trạch Dương và bà Vạn lần lượt kéo đến. Thế mọi người cô cố gắng bỏ dậy. Bà Vạn thấy vậy thì liền đi đến giữ cô lại. Thanh An à, con không được ngồi dậy. Sức khỏe con chưa hồi phục, con không thể cử động mạnh đâu. Cô lúc này mới kịp nhìn rõ bà hơn. Cô chỉ tay lên đầu của bà. Mắt cô không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Giọng cô có chút hoảng hốt. Mẹ, đầu của mẹ, tại sao lại thành ra như vậy? Ta không sao, đây là điều ta muốn. Có đời còn lại cũng đến lúc ta trả giá cho những lỗi lầm mình gây ra. Con tỉnh lại là tốt. Giờ ta có việc cần làm, con nói chuyện với mọi người đi. Bà Vạn xoa tay vào đầu cô rồi quay người rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn cô, Trạch Dương và Dì Hoa. Cô nhìn bà Vạn đi xa, quay sang hai người tỏ vẻ khó hiểu. Dì Hoa ngồi xuống bên cạnh cô vui vẻ nói. Thiếu phu nhân à, cô không cần quá ngạc nhiên. Thời gian còn dài, sau này ta kể đầu được mọi chuyện cho cô. Giờ ta cũng có việc cần làm, chỗ này nhường lại cho hai người. Dì Hoa quay người rời đi. Trước khi đi bà còn không quên ra hiệu cho con đào cùng mình ra ngoài. Con đào hiểu ý, nó mỉm cười vui vẻ chạy theo bà. Trong phòng lúc này chỉ còn cô và anh. Hai giống như là bức tượng nhìn nhau. Cả hai đều không biết sao phải bắt đầu từ đâu. Dường như cả hai đều đang có rất nhiều điều muốn nói. Thời gian cứ như vậy trôi đi, chẳng mấy chốc đã qua 1 tháng. Kể từ đêm xảy ra sự việc, cô giờ sức khỏe đang hồi phục. Trong vạn phủ mọi thứ cũng dần được thay đổi. Tất cả những điều gia quy đều được hủy bỏ. Bà Vạn cũng không còn quán xuyến công việc trong phủ. Thay vào đó Dì Hoa sẽ là người cai quản giúp bà. Kể từ ngày thoát được mọi chuyện, bà Vạn hàng ngày ăn chay niệm Phật. Bà mong quãng đời sau này bà có thể bù đắp được lỗi lầm mình đã gây ra. Đi dạo quanh phủ, cô hít hà thứ không khí yên lành. Cô nhìn lên bầu trời, bỗng cô nhớ đến Thánh Hưng. Cô nhớ đến những lúc mà cô và anh cãi nhau, hay những lúc anh ta cảm giảm về việc làm của cô. Đối với cô, cuộc đời này có một người bạn tri kỷ như anh là sự may mắn dành cho cô. Cũng nhờ có anh mà cô mới có thể sống tiếp cho đến tận bây giờ. Cô nhớ lại lời của Trạch Dương đã nói với mình. Cô tỉnh lại tất cả đều nhờ vào anh ta. Chính anh ta đã nói cho tôi biết việc cô có viên nội đan của con rắn tinh. Viên nội đan đó vốn là trái tim của con chăn tinh. Và nó được hòa nhập với cô, cùng đồng nghĩa cô sẽ có 2 trái tim. Chỉ cần nhét viên nội đen này vào chỗ trái tim cô bị đâm, nó sẽ hòa lẫn vào đó và giúp trái tim được phục hồi trở lại. Cô mỉm cười, cuộc đời này cô có thể kết bạn được với một người như vậy. Ở bên ngoài gió ngày một lạnh, cô đưa tay xoa người. Từ xa có bóng người đi lại, anh lấy chiếc áo choàng khoác lên người của cô. Ngoài trời lạnh lắm, em cũng nên đi vào phòng nghỉ, sức khỏe của em vẫn chưa thể ở ngoài này được đâu. Cô gật đầu với anh rồi cùng anh quay trở về phòng. Ở bên ngoài gió thổi ngày một mạnh. Cùng lúc đó ở một nơi xa, trong ngôi nhà rộng lớn có tiếng người vui vẻ nói chuyện. Bẩm quan tri phủ đại nhân, phu nhân bà ấy đã mang thai. Là phu nhân có thai rồi thưa ngài. Thật là phu nhân nhà ta có thai rồi sao? Người thầy lang gật đầu chắc như đinh đóng cột. Dạ vâng, thai vừa tròn 1 tháng tuổi. Vị quan kia không giấu được vui vẻ, ông cho người mang tiền đến đưa cho thầy lang. Ông ta tiến thầy lang ra về mà miệng không ngừng lẩm bẩm, sắc mặt ông có vẻ vui lắm. Thật là may, Vậy là đúng như giấc mơ đã nói, con trai to quay trở về, nó thực sự đã quay trở về. Ngày 18 tháng 1 tại Vạn Phủ, vô số lồng đèn đỏ được thắp lên, chiếc hỷ dán kín xung quanh. Từ trong ra ngoài tiếng người cười nói vui vẻ, chúc mừng ngày càng đông. Đoàn người cứ như vậy đùa nhau kéo về Vạn Gia để chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ. Thưa quý vị, câu chuyện Lời Nguyện Gia Tộc Vạn Gia đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.